Sói vương bất bại, chương 638, 638, bùa sinh tử giết người chỉ bằng một câu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm chấm, cảm ơn chủ tổng điện. Người đầu tiên đứng ra lại là tôn chủ hổ sát. Hắn ta lớn tiếng nói. Có thể vì chủ tổng điện cống hiến sức lực chính là vinh hạnh của chúng tôi suốt đời này. Hay lắm, lời nói thật khẩn thiết, cảm động đến rơi nước mắt. Nếu không phải đã biết trước kế hoạch và mọi sắp xếp của tôn chủ hổ sát, chỉ xem cảnh này trước mắt, bản là Tiêu Nhất Thiên sẽ không hoài nghi chút nào, cho rằng tôn chủ hổ sát và tôn chủ long sát đều giống nhau. Hết mực trung thành và tận tâm với chủ tổng điện, tôn chủ hổ sát thực có khả năng diễn kịch, không trao cho hắn ta một giải thưởng điện ảnh thì thật là quá lãng phí. Cảm ơn chủ tổng điện, cảm ơn chủ tổng điện, cảm ơn chủ tổng điện. Giọng nói của tôn chủ hổ sát vừa phát ra, bất kể là những người theo phe tôn chủ hổ sát hay là người của tôn chủ long sát đều sôi nổi cúi đầu khom mình hành lễ với biển mây hình mặt người trên đỉnh đầu. Cập nhật chương mới nhanh nhất trên truyện náp, quỳ bái thành khẩn. Đối với những quỷ sát này mà nói, được giải trừ bùa sinh tử thực sự giống NS được ăn cho một phần thưởng lớn. Ha ha ha, tiếng cười của chủ tổng điện lại một lần nữa truyền đến. Nói, lúc trước khi yểm bùa sinh tử vào các ngươi, ta đã từng nói qua, bùa sinh tử chính là một con dao hai lưỡi. Đối với việc tu luyện của các ngươi, rất có lợi, có thể giúp các ngươi đạt tới nhị cảnh minh tâm. Và cái giá lớn của nó, chính là mạng sống của các người đều sẽ phụ thuộc vào sự khống chế chỉ từ một câu nói của tôi. Hiện tại, các ngươi đều đã thuận lợi trở thành cường giả siêu cấp nhị cảnh minh tâm. Cho dù có ở bất cứ nơi nào trên trái đất này đều đủ sức để xưng bá một phương. Cũng có thể yên tâm thay thế ta cống hiến sức lực. Bùa sinh tử đã phát huy được tác dụng của nó, đã hoàn thành rất tốt. Vì vậy đã đến lúc để giải trừ rồi. Giải trừ bùa sinh tử, cũng chính là giải trừ mối quan hệ chủ tớ giữa chúng ta. Sau đó, chỉ cần các người hoàn thành được nhiệm vụ hạng nhất do ta giao ra. Hết ngày hôm nay, các ngươi hoàn toàn tự do, không phải chịu sự trói buộc của bất cứ kẻ nào. Đã hiểu rồi, nghe được những gì chủ tổng điện nói, trong lòng Tiêu Nhất Thiên khẽ rung động. Lúc trước cô vẫn cảm thấy trong lòng quanh quẩn chút băn khoăn không rõ ràng. Giờ phút này đã thông suốt tất cả, cuối cùng cũng tìm được đáp án mong muốn. Trách không được đám người của tôn chủ hổ sát dù biết rõ chủ tổng điện là một nhân vật tam cảnh minh đức, biết rõ hành trình tới tổng đàn là chết dễ hơn sống. Vậy mà họ lại vẫn không lựa chọn cách thoát khỏi vùng đất trăm quốc, vẫn bất chấp mạo hiểm mà muốn tiến vào tổng đàn. Thì ra, tất cả các quỷ sát đều đã bị chủ tổng điện yểm bùa sinh tử. Không thể tự quyết định số phận của mình, mà bùa sinh tử chỉ có thể được giải trừ bởi chủ tổng điện. Chủ tổng điện muốn lợi dụng máu của 12 quỷ sát để luyện mật phượng hoàng. Bùa sinh tử liền thành một thứ trói buộc, đem thứ bùa này giải trừ. Cũng chính là điều mà những quỷ sát luôn mong muốn. Cập nhật chương mới nhanh nhất trên truyện náp. Điều này cũng chính là lý do tôn chủ hổ sát vừa rồi có ý bảo Tiêu Nhất Thiên không cần hành động thiếu suy nghĩ. Trước khi bùa sinh tử được giải, tính mạng của đám người tôn chủ hổ sát vẫn bị khống chẽ chặt chẽ bởi chủ tổng điện. Chỉ cần một suy nghĩ là cũng có thể giết chết họ. Đúng là cáo già, chết tiệt. Về chuyện bùa sinh tử, tôn chủ hổ sát vẫn luôn gạt Tiêu Nhất Thiên. Mà mãi đến giờ phút này Tiêu Nhất Thiên mới biết được. Mấu chốt là, chủ tổng điện sẽ giải trừ bùa sinh tử cho 12 quỷ sát. Nhưng Tiêu Nhất Thiên giả làm tôn chủ ngưu sát, trong cơ thể không hề có bùa sinh tử. Phải giải trừ cái quái gì chứ? Một khi bị chủ tổng điện nhìn ra, thân phận của Tiêu Nhất Thiên cũng sẽ bại lộ. Vèo, sau khi chủ tổng điện nói xong, gương mặt lớn trên biển mây từ từ mở mắt, đám mây màu trắng bắn ra những vạch mây màu đỏ, tựa như hai con rồng. Chúng đáp xuống trong giây lát. Trong đó một vạch mây bắn về phía tôn chủ long sát. Cái còn lại thì hướng thẳng tới tôn chủ hổ sát. Trực tiếp cuốn lấy thân thể hai người, bao vây bọn họ bên trong. giống như những kén tằm. Hai người không hề phản kháng. 10 giây sau, hai con rồng bằng mây màu đỏ rời khỏi cơ thể tôn chủ long sát cùng tôn chủ hổ sát. Ngay sau đó lại cuốn lấy cơ thể của hai gã quỷ sát khác. Dường như đây chính là phương thức để giải trừ bùa sinh tử trong người các quỷ sát. Rất nhanh, chết tiệt, đã tới lượt Tiêu Nhất Thiên rồi. Cách chương.